Sát thần, chương 954, nhúng tay, góc truyện audio.com, ba đoàn linh hồn phân biệt ở trong ba cái bọt khí còn đang lơ lửng rất nhanh hướng về phía trước Thạch Nham cùng băng tộc nữ tử còn có một nhiệt long, đã ở trong bọt khí. Cũng không biết trôi qua bao lâu quái nhân kia cùng băng tộc tiền bối, và tên xuất hiện sau, lấy linh hồn trao đổi một phen, sau đó chợt thi triển lực lượng. Bọt khí của Thạch Nham cùng nữ tử băng tộc mạnh mẽ phi tốc về phía trước trực tiếp chui vào trong bọt khí cực lớn trói buộc đầu nhiệt long kia. Người tạm thời lưu ở nơi đây, chúng ta đi bố trí trước. Tên quái nhân mang Thạch Nham kéo tới tùy ý thông báo một câu, cười hắc hắc liền cùng hai luồng linh khác hồn rời đi. Trong bọt khí cực lớn, Thạch Nham cùng băng tộc nữ tử còn có đầu nhiệt long kia bị đặt ở cùng một nơi. Ba cái linh hồn không biết dùng lực lượng gì, làm cho bọt khí chứa ba người đình chỉ lơ lửng bất động. Ở bên cạnh bọn họ, nguyên một đám bọt khí cỡ lớn, như là những cái khí cầu y nguyên trôi tới phía trước rất nhanh. Đầu nhiệt long kia, linh hồn chấn động rất mãnh liệt tựa như một mực dãy rủa. Nhưng mà cũng không biết người kia cuối cùng đã thi triển linh hồn trói buộc trên người nhiệt long như thế nào, bất luận nhiệt long ngưng luyện linh hồn lực lượng bao nhiêu cũng không thể thoát khỏi giam cầm, thân thể khổng lồ chỉ là bất lực loạn choạng, có vẻ có chút tuyệt vọng thống khổ. Người có biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ba cái linh hồn không có thân thể, mang chúng ta đến nơi này, đến tột cùng muốn chúng ta thực hiện cái gì? Thạch Nham sắc mặt lạnh lùng, sau khi ba đoàn linh hồn biến mất lập tức hỏi băng tộc nữ tử. Ở hắn nhìn xem, băng tộc nữ tử này một đường rất thuận theo, chắc hẳn biết chút bí ẩn, hắn không muốn bị quái nhân kia ám toán, muốn biết rõ ràng tình huống trước còn tìm cơ hội cắn ngược lại một cái. Đáng tiếc tên băng tộc nữ tử kia đối với hắn có chút khinh thường, từ ở sâu trong nội tâm xem thường hắn, một đôi con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng, chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, liền không để ý tới, không có ý nói chuyện cùng hắn. Một lát sau, băng tộc nữ tử lặng yên bay lên, hướng về đỉnh đầu nhiệt long, quanh thân phát ra cực hàn lực, phóng xuất ra linh hồn chấn động tinh luyện, thẩm thấu cái trán nhiệt long, tựa như muốn trợ giúp nhiệt long thoát khỏi trói buộc. Từng hột mồ hôi từ hai gò má trắng như tuyết hiện ra, theo cái cổ trắng nõn rủ xuống, nàng tu luyện cực hàn lực quanh thân lạnh lẽo thấu xương, mà ngay cả mồ hôi hiện ra cũng lập tức kết thành băng. Nàng hết sức chăm chú, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm trọng, thân thể uyển chuyển hàn ý lượn lờ không tiêu tan, từng sợi băng oánh khí lưu từ trong 10 ngón tay như rắn bắn ra chui vào trong đầu nhiệt long. Nhiệt long tựa như biết nàng muốn làm gì, thần sắc chấn động, đồng tử cực đại hiện ra một tia ngạc nhiên. Hai người này cùng một chỗ phát lực, thân thể khổng lồ của nhiệt long dần dần đóng băng, như là phủ lên một lớp băng xương, hàn khí dày đặc. Băng tộc nữ tử sắc mặt càng ngưng trọng, không ngừng phóng thích ra lực lượng, thậm chí mơ hồ vận dụng hư giới lực, một mảnh mạng nhện dài hẹp từ băng hình thành, từ trong mi tâm nàng lặng lẽ tỏa ra, bao trùm đầu của nhiệt long. Nhiệt long nhúc nhích thân thể kết xương truyền đến tiếng vang ken két giống như rất hao phí lực lượng. Đột nhiên, một ấn ký hình tam giác từ trên đầu nhiệt long hiện ra, trong đó ẩn chứa linh hồn chấn. Góc truyện audio.com, động khổng lồ, nhiệt long hiện ra thần sắc thống khổ cực kỳ, hai con ngươi tràn đầy sợ hãi oán hận, ấn ký hình tam giác chấn động càng sắc bén, chủ yếu nhằm vào hắn, hẳn là kết giới của linh hồn kia chủ yếu là giam cầm hồn phách nhiệt long. Nhiệt long càng dãy giụa, ấn ký hình tam giác càng sáng ngời, phảng phất như ba đường phong nhận cắt linh hồn của hắn, khiến hắn đau nhức, thân thể khổng lồ cuộn thành một đoàn, run lên từng đợt. Khuôn mặt băng tộc nữ tử dần dần tái nhợt, toàn thân mồ hôi hóa thành hạt băng châu, hao phí lực lượng cực lớn. Nhiệt long kia vùng vẫy hồi lâu, không chịu nổi linh hồn kịch liệt đau nhức, dần dần lộ ra tuyệt vọng bất đắc dĩ, thân thể cũng đình chỉ nhúc nhích tựa như muốn chủ động buông tha. Băng tộc nữ tử ánh mắt phát lạnh quát lên. Nếu như ngươi buông bỏ, chúng ta liền không có một tia cơ hội. Nhiệt long linh hồn bị trói buộc tựa như ngay cả năng lực mở miệng nói chuyện đều không có, đồng tử cực lớn lập lòe, hiện ra chán nản cùng đau đớn. Nó tựa như ngay cả năng lực tiến hành linh hồn trao đổi đều bị tước đoạt, tình trạng so với Thạch Nham và nữ tử băng tộc thê thảm hơn rất nhiều. Ở dưới thanh âm quát lớn của băng tộc nữ tử, nhiệt long miễn cưỡng phấn chấn một chút, lại bắt đầu mạnh mẽ thi triển lực lượng, tiếp tục dãy rủa. Thân hình khổng lồ cao hơn 2.000 mét, trong khi dãy giụa, khối khối lân phiến hiện ra vết máu, nhìn thấy mà giật mình, đây là biểu hiện yêu thú mang lực lượng thân thể thi triển đến mức tận cùng, vì thoát khỏi trói buộc nhiệt long này tựa như muốn liều mạng. Băng tộc nữ tử cùng nhiệt long, tựa hồ cũng biết rõ vận mệnh của mình, vì nỗ lực thoát khỏi vận mệnh, thoát khỏi ba đoàn linh hồn. Nhưng mà, bất luận là nhiệt long, hay là băng tộc nữ tử, đều không có thông báo Thạch Nham một câu, không có xem Thạch Nham gặp tao ngộ như bọn họ là một trợ lực. Bọn họ đều có thể nhìn ra cảnh giới tu vi Thạch Nham, trong mắt bọn hắn, Thạch Nham chỉ có nguyên thần nhị trọng thiên cảnh giới, tựa như không đáng nhắc tới, đối với cố gắng của bọn hắn không có tác dụng, cho nên chẳng muốn giải thích cũng lười để ý hắn. cùng tồn tại trong một cái bọt khí. Thạch Nham cau mày thật sâu, sắc mặt u lãnh, yên lặng đánh giá băng tộc nữ tử cùng Nhiệt Long. Rất lâu sau đó, hắn phiêu nhiên vừa động, cùng băng tộc nữ tử như nhau đi vào phương vị đầu Nhiệt Long, nhìn băng tộc nữ nhân bên cạnh da thịt như băng tuyết, bộ dáng thanh lệ tinh xảo, lạnh nhạt nói. Có cái gì cần ta hỗ trợ không? Nhiệt Long hoạt động gian nan, cũng không thể chứng kiến hắn, nghe được thanh âm của hắn, thân thể giãy giụa có chút dừng lại. Băng tộc nữ tử khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nhìn hắn một chút, lạnh như băng nói. Ngươi không giúp được gì, chỉ cần ngươi không nói gì là được, đừng can thiệp vào, ảnh hưởng lực chú ý của chúng ta liền xem như đã hỗ trợ. Thạch Nham kinh ngạc, trầm mặc một hồi, hắn tiếp tục nói. Ngươi chuẩn bị trợ giúp Nhiệt Long thoát khỏi linh hồn trói buộc đi. Băng tộc nữ tử trong mắt hiện lên một vòng chán ghét, tựa như cảm thấy nói chuyện ảnh hưởng tới sự chuyên chú của nàng, không quay đầu lại phản ứng, lại tiếp tục chuyên chú phóng thích lực lượng, lấy linh hồn chấn động đến trợ giúp Nhiệt Long, muốn chống lại linh hồn ấn ký hình tam giác nọ. Ấn ký đến từ linh hồn cuồng vọng ương ngạnh kia, huyền diệu khó lường, phảng phất rất nhiều cái khóa, mang linh hồn. Gocchuyenaudio.com Nhiệt Long khóa lại, nếu muốn mở khóa thoát khỏi trói buộc của người nọ chỉ cần mang khóa cởi bỏ, hoặc là mạnh mẽ phá hủy, Nhiệt Long cùng băng tộc nữ tử sử dụng chính là loại phương pháp đằng sau, muốn mạnh mẽ phá hủy ấn ký thoát khỏi trói buộc làm cho Nhiệt Long thoát khốn. Thấy Nhiệt Long cùng băng tộc nữ tử đều không có để ý đến mình, Thạch Nham khẽ nhíu mày, tại chỗ ngừng trong chốc lát, đột nhiên duỗi tay trái ra, không nhanh không chậm đặt tại đỉnh đầu Nhiệt Long. Ngươi đừng nhúng tay, bằng không chỉ hoàn toàn phản tác dụng. Băng tộc nữ tử đột nhiên quát chói tai, mãnh liệt xoay người, hai con ngươi băng hàn như đao. Nếu cố ý sàng bậy, đừng trách ta không khách khí. Nhiệt Long cũng mạnh mẽ giãy giụa trong khe hở lân giáp, thậm chí chảy ra giọt giọt huyết thủy, đồng tử nó hiện ra lo lắng khó nhịn, phảng phất cũng không muốn để cho Thạch Nham cảnh giới thấp kém nhúng tay, cảm thấy Thạch Nham có thể sẽ làm trở ngại chứ không giúp được gì. Nhưng mà ở nó ý đồ ngăn trở lúc phút chốc, nó cặp kia đồng trong hiện ra một tia ngạc nhiên, coi như có chút mê hoặc. 5 giây qua đi, thân hình khổng lồ của Nhiệt Long bỗng nhiên run lên, trong hai mắt tuôn ra vui sướng cực lớn. Băng tộc nữ tử vốn muốn động thủ cũng đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hướng Thạch Nham, nhìn về phía tay Thạch Nham đặt trên đầu Nhiệt Long. Sau khi hắn đặt tay lên đầu Nhiệt Long, nàng nhạy cảm phát giác được Nhiệt Long tinh lực đang yếu ớt, trong thân thể tựa như thoáng cái hiện lên một cô sinh cơ bành trướng, sinh cơ cực kỳ nồng đậm, ẩn chứa thiên địa kỳ diệu, cực nhanh tầm bổ thân thể Nhiệt Long. Đó là chấn động sinh cơ năng lượng kỳ ảo, vượt ra khôi nhận thức bình thường của nàng. Dưới tác dụng của cỗ sinh cơ, Nhiệt Long vốn mỏi mệt không chịu nổi, thân thể một lần nữa tỏa sáng ra sinh cơ, ở trong tiếng gầm gừ không lồ, lại kịch liệt giãy giụa. Băng tộc nữ tử đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, lặng lẽ phát sáng lên, hướng hắn khẽ gật đầu, lãnh đạm nói. Cứ tăng cường sinh cơ như vậy, đừng nên dừng lại. Nàng mang mệnh lệnh khẩu khí, cảm thấy đương nhiên, cảm thấy Thạch Nham chỉ có nghe lời của nàng, mới có thể mang đến may mắn cho 3 người. Thạch Nham cười nhạt một tiếng, không thèm để ý, nhưng quả nhiên dựa theo nàng nói tiếp tục phóng thích ra sinh cơ trợ giúp Nhiệt Long khôi phục tinh lực. Xa xa trong bọt khí xanh lam, linh hồn cuồng vọng kiêu ngạo kia đột nhiên khinh thường nở nụ cười. 3 gia hỏa tựa như đồng tâm hiệp lực trợ giúp Nhiệt Long ta bắt thoát khỏi trói buộc. Hàn quang lập lòe một chút, không có lên tiếng. Quái nhân mang Thạch Nham đến nơi đây, hắc hắc lắc đầu. Uổng phí tâm cơ, bọn họ giãy giụa cũng bình thường, không phải mỗi người đều ngu như tiểu tử ngươi mang tới. Linh hồn nọ cười rộ lên, gia hỏa bị kéo tới, giống như căn bản không biết sẽ phát sinh cái gì. Ha ha, nhưng mà ngươi gạt hắn cũng vô dụng, hắn chỉ có nguyên thần nhị trọng thiên, đến lúc đó căn bản không chịu nổi. Ngươi cho rằng lẻn vào thần thể hắn, có thể ở trước lúc thần thể hắn vẫn diệt tiến vào sao? Quá ngây thơ đi, quái nhân rõ ràng sắc mặt trầm xuống, hừ một tiếng. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, bất luận có thể hay không, ta cuối cùng phải thử một chút. Tiểu tử kia thần thể cũng rất cứng cỏi, ta lúc trước thử qua, không phải không thể chịu nổi. Ha ha, tốt lắm, ta lại muốn nhìn ngươi có thể mượn nhờ hắn tiến vào không? Linh hồn, gocchuyenaudio.com Cuồng vọng cười to, nữ nhân kia là tộc nhân băng tộc các ngươi, xem ra tư chất phi phàm, thần thể đã trải qua rèn luyện đặc thù, là một cái mầm tốt, ngươi cam lòng sao? Quái nhân kia hàn quang định hướng, nàng có biết nội dung không? Nàng là tê phâm tộc ta tìm kiếm, nàng biết rõ ý nghĩa sự hiện hữu của nàng. Băng tộc tận lực tài bồi nàng, chính là vì đưa vào nơi đây, để cho ta tiến vào chỗ ấy. Hàn quang than nhẹ một tiếng, tựa như cũng hơi có chút không đành lòng. Đáng tiếc, nguồn truyền, chuyện phun, nàng cũng không giống như nhận mệnh a. Hắc hắc, nàng đang trợ giúp Nhiệt Long của ta. Ai, đáng tiếc nàng làm không được. Hàn quang lại than nhẹ một tiếng. Cách chương.